Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, lão quân so với nguyên thủy càng tin cậy. Sâu trong hư không, Hồng Quân đạo tổ bóng người, có vẻ dị thường cô tịch. Lúc này Hồng Quân đạo tổ rõ ràng, nguyên thủy thiên tôn sử dụng, vẫn có nhất định vấn đề. Lúc này Thông Thiên giáo chủ, Nữ Oa, Thái Thượng lão quân Tam Thánh liên hợp, kỳ thực chính là biểu lộ. Hồng Quân đạo tổ lựa chọn không quá chính xác. Nguyên Thủy Thiên Tôn lựa chọn, kỳ thực chính là Hồng Quân đạo tổ chính mình suy tính. Thế nhưng tất cả mọi thứ ở hiện tại cũng đã biểu lộ. Thông Thiên giáo chủ, Nữ Oa, Thái Thượng lão quân Tam Thánh lựa chọn đại thương, chính là so với Hồng Quân đạo tổ lựa chọn càng tốt hơn một chút. Dựa vào có chút sốt sáng Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hồng Quân đạo tổ đã rất khó bảo đảm kế hoạch của chính mình thành công. Hiện tại lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn chấp hành kế hoạch, không phải Hồng Quân đạo tổ mệnh lệnh, hoặc là nói Nguyên Thủy Thiên Tôn tâm tư đã cùng Hồng Quân đạo tổ bản thân dự tính đích tình huống không giống nhau lắm. Nguyên Thủy, Nữ Oa, Lão Quân, Thông Thiên, này bốn cái gia hỏa từng người tính toán không ít, vốn là cho rằng Nguyên Thủy không đường có thể đi, lý do sẽ lựa chọn thần phục. Bây giờ nhìn lại, tất cả những thứ này cũng không phải đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Hồng Quân đạo tổ lắc lắc đầu. Chính mình vừa ý Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không có cho Hồng Quân đạo tổ quá nhiều trợ giúp. Ngược lại lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu có loại dương thịnh âm suy cảm giác. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này đi đại thương, bản thân hẳn là quấy rối. Nhưng đã đến mặt sau, Hồng Quân đạo tổ có thể thấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự cấp chính mình chảy ra một cái đường lui. Nếu như nói Nguyên Thủy Thiên Tôn coi là thật dựa theo Hồng Quân đạo tổ kế hoạch đi làm, lập tức đại thương, đã là có thể dựa theo nguyên bản phong thần bảng kế hoạch triệt để bình định. Cũng là bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ của mình nhiều lắm, vì lẽ đó dẫn đến hiện nay thế cuộc chợt biến, cùng Hồng Quân đạo tổ trong lòng dự mưu có rất lớn không giống. Nguyên Thủy Thiên Tôn kế vặt, những người khác không thấy được, Hồng Quân đạo tổ làm sao có khả năng không biết. Lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn, tuy rằng cùng Thông Thiên giáo chủ, Nữ Oa, Thái Thượng lão quân Tam Thánh cách làm không giống, nhưng thực mục tiêu đều là gần như, vì từng người trước mắt bè lũ xu nịnh, cũng đã quên, đến cùng phải làm gì. Hồng Quân đạo tổ đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn rất không vừa ý. Nữ Oa, Thái Thượng lão quân thêm vào Thông Thiên giáo chủ đây là ở bề ngoài cãi lời. Thậm chí đối với mới có thể để làm Hồng Quân đạo tổ một vật thí nghiệm. Sau đó nếu như nói đại thương Tô Thần cách làm chính xác, Hồng Quân đạo tổ lưu lại Nữ Oa Tam Thánh, chính là có thể bảo đảm Hồng Quân đạo tổ còn có chút cho phép cơ hội. Thế nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn không giống nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn đây chính là ở bề ngoài nghe theo Hồng Quân đạo tổ, trên thực tế nhưng là lôi Hồng Quân đạo tổ lên Nguyên Thủy Thiên Tôn thuyền giặc. Lúc này Hồng Quân đạo tổ biết những này, nhưng cũng không tốt trực tiếp đứng ra cùng thiên đạo rất đúng dịch bên trong. Hồng Quân đạo tổ vẫn không có đạt được thắng lợi, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ sợ sẽ là bởi vì này một điểm mới phải không có sợ hãi. Hồng Quân đạo tổ rõ ràng Nguyên Thủy Thiên Tôn kế hoạch cùng mình kế hoạch không giống, thế nhưng những người khác không nhất định rõ ràng, đặc biệt đại thương người cùng với thương vương không rõ ràng những này. Sau đó Nguyên Thủy Thiên Tôn làm tất cả hay là đều là cùng Hồng Quân đạo tổ dính líu quan hệ. Mà bây giờ nếu để cho Hồng Quân đạo tổ từ bỏ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hồng Quân đạo tổ trên tay vừa không có nhiều hơn người có thể xài được. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiện tại làm mất đi có chút đáng tiếc. Không vứt bỏ, Hồng Quân đạo tổ thậm chí cũng không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn bước kế tiếp cụ thể phải làm gì. Loại này đối với tất cả không biết cảm giác, để Hồng Quân đạo tổ bất mãn hết sức. Nguyên Thủy Thiên Tôn một ít kế vặt, đầy đủ để Hồng Quân đạo tổ tràn ngập lửa giận. Nguyên Thủy, chấm ngoặc kép, Hồng Quân đạo tổ trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này động tác đã ảnh hưởng đến Hồng Quân Đạo Tổ, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Oa, Thái Thượng Lão Quân Tam Thánh ngồi yên xem hổ đấu. Đương nhiên là cực kỳ ung dung. Cho tới lúc này Hồng Quân Đạo Tổ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đến cùng làm sao? Đối với Tam Thánh tới nói ảnh hưởng không lớn. Thông Thiên Giáo Chủ hiện tại quyết tâm cùng Đại Thương liên hợp. Nữ Oa nhưng là cỏ đầu tướng. Lấy Tô Thần cho Nữ Oa thật là tốt nơi. Lúc này Nữ Oa không thể phản bội. Cho tới Thái Thượng Lão Quân, Hồng Quân Đạo Tổ rất rõ ràng. Thái Thượng Lão Quân ở Thánh Nhân trông được tựa như nhìn tầm thường nhất. Trên thực tế Thái Thượng Lão Quân trong lòng mới phải có tự thân các loại bố trí. Bất kể như thế nào, lúc này Hồng Quân Đạo Tổ đều phải làm thật các loại chuẩn bị. Nguyên Thủy Thiên Tôn không đáng tin. Thông Thiên Giáo Chủ giờ khắc này không thể trợ giúp Hồng Quân Đạo Tổ. Cho tới Nữ Oa, vẫn là tạm thời không thể vận dụng. Còn dư lại chỉ có Thái Thượng Lão Quân. Hồng Quân Đạo Tổ rõ ràng. Chính mình ở bề ngoài liên hệ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Để Nguyên Thủy Thiên Tôn ứng đối Thông Thiên Giáo Chủ. Nữ Oa, trong âm thầm nên cùng Thái Thượng Lão Quân có điều tiếp xúc. Lập tức Hồng Quân Đạo Tổ chỉ có thể là núp trong bóng tối. Thao túng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sau đó để Thông Thiên Giáo Chủ. Nữ Oa ở Đại Thương tạm thời ẩn giấu. Cho tới Thái Thượng Lão Quân sao? Hồng Quân Đạo Tổ vẫn là có sắp xếp khác. Chỉ cần có thể đưa ra đầy đủ chỗ tốt. Này Lão Quân vẫn là so với Nguyên Thủy càng tin cậy. Hồng Quân Đạo Tổ trải qua chuyện lần này. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn thất vọng vô cùng. Tuy rằng sẽ không trực tiếp cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trở mặt. Thế nhưng ở Hồng Quân Đạo Tổ trước mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn lần này việc làm đã chạm đến Liễu Đạo Tổ đường biên ngang. Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Oa hai phe, hiện tại Hồng Quân Đạo Tổ không tiện nhúng tay. Thế nhưng nhằm vào Thái Thượng Lão Quân, Hồng Quân Đạo Tổ vẫn có tự tin. Dù sao khắp nơi thánh nhân bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn muốn nhằm vào Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ tâm tư, nhưng là muốn thu thập Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai người một mực lẫn nhau đối phó. Nữ Oa nhưng là nghĩ nhất thống yêu giới. Cho tới Thái Thượng Lão Quân, nhìn như không tranh với đời. Trên thực tế Thái Thượng Lão Quân trong lòng là trở thành thứ hai Hồng Quân Đạo Tổ. Thậm chí nói là vượt qua Hồng Quân Đạo Tổ. Nguyên Thủy Thiên Tôn lần thất bại này, nguyên nhân chủ yếu chính là muốn đối phó Đại Thương, đồng thời tiện thể mượn Hồng Quân Đạo Tổ tay giải quyết đi Thông Thiên Giáo Chủ. Nữ Oa, nếu như nói Nguyên Thủy Thiên Tôn toàn tâm toàn ý, lần này nói không chừng có nhiều hơn thu hoạch. Nhưng mà kết quả đã xuất hiện, Hồng Quân Đạo Tổ chỉ có thể từ bỏ Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nghĩ biện pháp lôi kéo Thái Thượng Lão Quân, làm một chiêu ám kỳ, hay là càng tốt hơn một chút. Hồng Quân Đạo Tổ nghĩ kế hoạch của chính mình, lần này lợi dụng Nguyên Thủy Thiên Tôn chưa thành công. Ngược lại để Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Oa có nhất định thu hoạch, như vậy hạ xuống đối với Thái Thượng Lão Quân bố trí. Hồng Quân Đạo Tổ muốn cực kỳ thận trọng, Nguyên Thủy Thiên Tôn hay là muốn lợi dụng, nhằm vào Thông Thiên Giáo Chủ. Nữ Oa thời điểm, ngoại trừ Nguyên Thủy Thiên Tôn ở ngoài, vẫn đúng là không có quá nhiều người, có thể làm cho Hồng Quân Đạo Tổ như vậy điều động. Nguyên Thủy Thiên Tôn khôi phục một, hai sau đó. Nhằm vào Đại Thương hành động, vẫn không thể dừng lại. Thái Thượng Lão Quân phương diện này, Hồng Quân Đạo Tổ cần trong bóng tối bố trí. Không thể quá mức sốt ruột. Nguyên Thủy Thiên Tôn cho giáo huấn, thật sự là quá lớn. Quá sớm bại lộ chính mình, không phải một tốt quyết định. Hồng Quân Đạo Tổ đối với lần này thất lợi, có chính mình một phen cái nhìn. Đầu tiên sau đó phải ứng đối ra sao những người khác. Chỉ có thể là tùy cơ ứng biến rồi. Tô Thần cái này Thương Vương tồn tại đã trở thành Hồng Quân Đạo Tổ trước mắt một cây gai. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.